Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 959, chương 960, cảm giác vào sai bầy. Sau đó, An Lâm, Hiên Viên Thành, Đại Bạch, Valentina thuận lợi lưu ở mảnh thảo nguyên này thượng. Về phần Hắc Linh Xà Lưu thủ chủ trận nhãn, An Lâm còn không có can đảm đó chạy tới bị đánh. Giờ phút này bọn họ phải làm chính là lặng lặng chờ đợi cái thế giới này biến hóa. An Lâm đồng học, nếu là thật có cùng Thái Sơ Cổ Vực ăn thông nói, chúng ta muốn đi vào sao? Hiên Viên Thành không đi qua Thái Sơ Cổ Vực, đối với chỗ đó hắn hết sức tò mò. Thần xà tộc vị trí ở vào Thái Sơ Cổ Vực tinh hư ngoại vực, cực kỳ nguy hiểm, chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn thiệp hiểm. Hơn nữa mấu chốt nhất là chúng ta sau khi tiến vào chưa có trở về đi phương thức a. Vạn nhất lối đi đột nhiên đóng cửa, chúng ta đây liền sửng sơ. An Lâm cũng không muốn bị vây ở cổ khu vực bên trong. Giờ phút này hắn lựa chọn thủ tại chỗ này, chỉ là không để cho cổ khu vực chung kỳ kỳ quái quái đồ vật chạy tới địa cầu làm yêu a. Về phần tu bổ thế giới thiếu sót, Bạch Linh Xà, Hắc Linh Xà các nàng sớm có chuẩn bị, không cần hắn lo lắng. An Lâm cùng Hiên Viên Thành đang tản bộ, thấy cách đó không xa lười biếng nằm ở dê trên lưng, nhìn trời bên trời xanh mây trắng quần trắng thiếu nữ, thắng tuyết da thịt, đón gió phiêu vũ tóc đen, tinh xảo hoàn mỹ mặt mũi, hết thảy các thứ này và xinh đẹp thảo nguyên hài hòa địa hòa làm một thể, trở thành một nói tịnh lệ phong cảnh. Bạch Linh Xà lớn lên thật là nhanh a. An Lâm cảm khái một tiếng. Hiên Viên Thành gật đầu nói, đúng vậy, lúc trước nàng còn là cái gì cũng không biết thiếu nữ, bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía. An Lâm lẩm bẩm nói, vóc người này lớn lên thật nhanh, tiêm tú như xà eo, đầy đặn ngực, yểu điệu nhiều vẻ vóc người, trong mắt tinh khiết lại linh động thần thái, hoàn mỹ. Hiên Viên Thành, rời ạ, còn có thể hay không thể thật tốt nói chuyện phiếm? Lớn lên thật nhanh chỉ là phương diện kia lớn lên sao? Theo ở phía sau Đại Bạch đi theo cảm khái, rõ ràng ta lúc ấy cũng là nàng sùng bái thần tượng tới, bây giờ cảnh giới lại đem ta xa xa bỏ lại đằng sau. Gâu, cái này cũng không trách ngươi, nhân gia vốn là rất trâu bò, lúc trước giả bộ đáng yêu mới mà thôi. An Lâm an ủi, Đại Bạch, An Lâm thần thức lợi hại, rất nhanh thì dò rõ ba người cảnh giới. Tử Dương Chiến Đế bỏ qua chiến khí hệ thống, một lần nữa tu luyện, bởi vì có cơ sở, bây giờ đã leo đến hóa thần sơ kỳ tiêu chuẩn. Bích Quỳnh Nữ Đế mà nói, coi như chiến khí hệ thống chuyển hóa thành nguyên khí hệ thống người khai sáng, ở đã sớm chôn xong cơ sở dưới tình huống, giờ phút này sớm thì đến được hóa thần tầng thứ tột cùng. Lúc trước ngồi ăn rồi chờ chết đạo chi thể nhỏ bé đáng yêu mới Bạch Linh Xà, trước mắt cảnh giới đã phản hư trung kỳ, ngược lại trở thành ba người này trung đại lão, cũng còn khá quá trình này, là nàng lực lượng khôi phục quá trình, mà không phải một đường đột phá đi lên kết quả. Nếu không An Lâm cái này tu giả tiên yêu nghiệt phải có áp lực. Thái Dương dần dần rơi vào thảo nguyên, không trung thật giống như bị giống như lửa thiêu, mênh mông bát ngát trên thảo nguyên, hoàng hôn diễm hồng sắc mức độ xâm nhiễm không trung, thật giống như lộng lẫy tranh sơn dầu, chung quanh trừ dê bò tiếng kêu, một mảnh tĩnh lặng, đến tới dọn cơm, hôm nay ta mời các ngươi ăn thịt trâu. An Lâm cao giọng hô, mặc dù tại phía xa tha hương, tài nấu ăn cũng không thể lười biếng. Tử Dương Chiến Đế không nhịn được giận dữ nói, An Lâm đạo hữu, ngươi làm sao có thể như thế vô liêm sỉ, làm thịt chúng ta dưỡng nghiêu làm thịt trâu, lại cũng phải ý tứ nói mời chúng ta. An Lâm cười ha ha, ta thiên đình đệ nhất thần chủ, một món ăn mấy trăm ngàn linh thạch trên dưới, ngươi một con ngưu trị giá bao nhiêu tiền? Dùng ngươi ngưu làm đồ ăn đó là ngươi vinh hạnh. Ngươi, Tử Dương Chiến Đế giận đến khí huyết dâng trào. Buồn chán, Bích Quỳnh Nữ Đế ngửi ngửi thịt trâu thơm tho. Cao ngạo đem đầu nghiêng về một hướng khác, không để ý tới An Lâm thức ăn. Bạch Linh Xà ngược lại rất hưng phấn xông về An Lâm. Giống như tiểu cô nương tựa như hoan hô lên. Thật là vui, lại có cơ hội ăn đến An Lâm tiền bối thức ăn. Bạch Chúa, đến chúng ta cảnh giới này hoàn toàn có thể không ăn uống. Bích Quỳnh có chút nhăn mày, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Nhưng là đây là An Lâm tiền bối tự mình làm thức ăn a. Cơ hội khó được. Bạch Linh Xà mặt mày cười trúng chím, cầm đũa xốc lên trong nồi thịt trâu, liền hướng trong cái miệng nhỏ nhắn đưa. À, ăn ngon. An Lâm cười đắc ý, hay lại là tiểu bạch ngươi thật tinh mắt. Ai thật không biết bạch chúa bị ngươi rót canh gì. Bích Quỳnh Nữ Đế có chút khổ não xoa xoa mi tâm, nhẹ giọng cảm khái. An Lâm trong lòng hừ lạnh, nếu như hắn mang nồi lẩu tới, đây mới thực sự là phóng đại chiêu. Bảo quản những thứ này tất cả mọi người đều muốn ăn được sống không bằng chết. Không ngừng rên rỉ, không dứt. Về phần Bích Quỳnh Nữ Đế nói, tại sao Bạch Linh Xà như vậy kề cận hắn? Hắn cũng không biết a, loại này ở trên mắt trận sinh trưởng nghiêu. Không chỉ có lớn mạnh, thịt càng là béo khỏe mọng nước. Hơn nữa An Lâm kia đủ để sánh bằng tiên liên Ả Rập đường bác gái tay nghề tài nấu ăn của siêu phàm. Mọi người ăn vậy kêu là một cái phi thường cao hứng, sung sướng không dứt. Ngay cả Tử Dương Chiến Đế cũng không nhịn được gia nhập vào thịt châu thịnh yến bên trong. Mọi người chắc bụng một bữa sau, tiếp tục tại chỗ ngây ngốc chờ. Có đang ngồi, có ở ngây ngốc nhìn trên bầu trời đêm đầy sao. An Lâm nằm ở đại bạch trên người, mềm nhũn còn có chút ấm áp, hết sức thoải mái. Hắn móc ra ma đổi điện thoại di động, đăng nhập nói chuyện phiếm phần mềm, chuẩn bị nhìn một chút bầy tu sĩ trong có cái gì không có ý nghĩa sự tình. Để cho ý hắn ngoại là, tối hôm nay bầy ở bên trong náo nhiệt. Tin tức nửa phút 999 cộng xảy ra chuyện gì? An Lâm hứng thú, bom nguyên tử tiên nữ. Ai, cũng không biết càng mộc tiền bối có thể hay không gánh nổi. Loại này mở tiên hà đột phá quả thực thật đáng sợ. Càng mộc, là cái kia thượng thanh tiên tông trưởng môn sao? Hình như là hóa thần cảnh cường giả đi. An Lâm trong lòng nghi hoặc. Những người này thế nào đột nhiên để đến hắn? Châu gỗ đạo nhân, ai, cái này khó nói, võ đàng trưởng môn Hư Vân đạo trưởng không sẽ chết ở trên trời kiếp bên trong sao? Kim hư lôi không phải là tốt như vậy kháng a, nhất là khai thiên tích địa tới nay lần đầu tiên độ kiếp phản hư. Càng mộc tiền bối mặc dù không yếu, nhưng độ khó khăn cũng rất cao. Tĩnh tâm tiên nữ, ta tin tưởng càng mộc tiền bối, chúa cứu thế, ta cũng vậy, thần phù chân nhân, sư phụ ta nhất định có thể đủ độ kiếp thành công. Tê An Lâm cặp mắt trợn tròn, ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh, nguyên lai là có tu sĩ muốn độ kiếp a, hơn nữa còn là phản hư cảnh lôi kiếp, đúng cái này thì giải thích thông, cấp độ sống đề cao. Có thể xúc tiến thế giới tầng thứ đề cao. Cái thế giới này tu sĩ độ kiếp thành công mới là thế giới thăng cấp mấu chốt a. Chẳng biết tại sao, An Lâm trong lòng hơi động. Lúc này, một trận lãnh đạm u thoang thoảng bắt đầu phất tới. An Lâm xoay người, lại nhìn thấy Bích Quỳnh Nữ Đế tấm kia vắng lặng chung mang theo uy nghiêm dung nhan. Ngươi nghĩ đi. Bích Quỳnh Nữ Đế liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động. Đột nhiên mở miệng nói, có thể giúp được hắn môn, tại sao không đi đây? Mỉm cười An Lâm nói, Bích Quỳnh Nữ Đế lắc đầu một cái. Thứ nhất độ kiếp thành công người, nếu là có ngoại lực hiệp trợ, người có thể từng nghĩ qua ảnh hưởng. Có lúc, thuận theo thiên lý, mới là để cho thế giới bình thường phát triển cách làm. An Lâm yên lặng, hắn sẽ không giống một ít trong chuyện xưa nhân như vậy. Ngươi không để cho ta làm, ta mạn phép phải làm, ta liền muốn nghịch thiên. Suy nghĩ một chút, hắn rốt cuộc than nhẹ một tiếng, buông tha ý niệm trong lòng. Chờ một chút, An Lâm đột nhiên ý thức được sự tình không đúng, tràn đầy nghi ngờ nhìn về bên người nữ tử. Làm sao ngươi biết ta muốn làm gì? Khụ, Bích Quỳnh nữ đế ho nhẹ một tiếng, sau đó nâng lên một cái xinh đẹp nụ cười. Người độ hóa tôn giả danh tiếng đã vang dội toàn bộ đại lục. Ta làm sao biết không biết đây? An Lâm, giải thích như vậy thật giống như không thành vấn đề. Hắn không nghĩ nhiều nữa, đưa mắt nhìn sang bầy tu sĩ trong. Lúc này trong bầy tin tức lại vừa là 999 cộng không chỉ có như thế. Phía trên một cái cửa sổ thượng, còn rời ạ làm lên truyền trực tiếp. Một cái mặt đỏ lừ lừ, mặc đạo bào mập mạp tu sĩ, đứng ở trên đỉnh núi cao, chính nắm tự quay cái, hướng về phía màn ảnh không ngừng hô to. Đến đến, các vị bầy hữu, hôm nay là một ngày tốt trăng sáng sao thưa, thanh lãng không gió ngày tốt liệt. Sư phụ ta sắp độ kiếp, các sư thúc đã đến chàng, các người nhìn một bên, có phải hay không là rất tuấn tú. Tiếp theo ta đem sẽ toàn bộ hành trình truyền trực tiếp. Nhìn thoáng được tâm các đạo hữu, song kích 666 á. Tả thượng giác có thể khen thưởng đạo phù hoặc là đưa còn lại lễ vật. Cảm ơn mơ âm tiên tử đưa một tấm đạo phù. A, cảm ơn ông trời linh linh đại lão đưa một cái linh thạch. Thập phần cảm tạ, lễ vật này quá quý trọng. Cảm ơn thổ hào, cảm ơn thổ hào. Mập mạp không ngừng nói cảm ơn. Hưng phấn không thôi, trong bầy một đám tu sĩ mãnh kêu 666. An Lâm, ta có phải hay không là vào sai bầy? Đoàn người có thể mạnh dạn chấm 100 điểm hay không? Còn thiếu 3.900 XP nữa lên cấp CVT, chết tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.